rơi vào phía trên ly rượu trước mặt anh. Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp giống như nhân vật trong truyện của cô vậy. Chỉ đáng tiếc chúng tôi đã chia tay rồi. Cô gái mà Cố Sùng Lâm nhắc đến là ai? Liệu đó có phải là Hoắc An, Cách Trương?